Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin đồn ngày thứ 9, có 24 giờ một ngày. Thời hạ thích đếm từ sáng sớm. Thời điểm thức dậy mỗi ngày là bắt đầu một ngày và thời điểm thức dậy vào ngày hôm sau là cuối ngày. Trong chu kỳ rộng lớn và mạnh mẽ, điểm bắt đầu và điểm kết thúc dường như ở cùng một thời điểm. Cô nhớ vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô giáo đã làm một ẩn dụ, nói rằng cuộc đời giống như một chuyến hành hương đến với Đức Phật. Trước khi đến đích, bạn sẽ leo lên từng bậc thang, có những cánh cửa chặn các bậc thang và kỳ thi tuyển sinh đại học giống như cánh cửa đầu tiên. Khi bạn đẩy cửa ra, bạn sẽ phát hiện ra rằng phía sau cánh cửa vẫn còn có những bước chân. Vì vậy, kỳ thi tuyển sinh đại học là sự kết thúc của một hành trình và bắt đầu cho một hành trình tiếp theo. Nó quan trọng, nhưng gần như không quan trọng như bạn nghĩ. Thời hạ tự an ủi mình rằng kết thúc với Chu Chính Soái chỉ là một cánh cửa trên những nấc thang của cuộc đời. Đằng sau đó là một hành trình mới. Không cần buồn, khi thời hạ mở mắt ra, ngày mới đã bắt đầu và ngày hôm qua đã kết thúc. Cô không muốn dậy, liền vùi người trong chăn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ngoài cửa sổ rất sáng, xuyên qua kính chiếu vào trong phòng. Chiếu vào trong phòng một tia sáng đốm sáng vàng và bụi nhấp nhô trong đốm sáng. Có mùi ẩm ướt của mưa trong không khí, mùi nắng mới, ấm áp mà ẩm ướt. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, tiếng lốp xe đạp cọ xuống đất, tiếng nói chuyện. Tiếng còi xe, tiếng giao hàng của người bán hàng rong, tiếng người bán sữa gõ cửa từng nhà, hòa lẫn vào nhau, thật khó nghe rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng ra nó. Cần có can đảm để sống một mình. Vào đầu ngày, thời hạ nhận thấy một chút cảm xúc gọi là cô đơn. Vì vậy cô đứng dậy ngồi xuống bàn, lấy nhật ký ra, trịnh trọng lật đến trang mới nhất và viết xuống. Không cần phải buồn. Tất cả đều là chuyện vớ vẩn. Cô đâu có nhớ anh. Ca phẫu thuật của Giang Dư kéo dài đến tận sáng sớm. Anh vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Ngủ THIOTA ép đi trong phòng trực lại bởi vì tiếng ồn mà tỉnh lại. Anh xoa xoa mặt, đứng dậy xuống giường, định về nhà nghỉ ngơi. Trong điện thoại có hơn chục tin nhắn. Còn có mấy cuộc điện thoại của bố mẹ. Anh chọn tin nhắn quan trọng trả lời. Liền nhìn thấy tin nhắn của mẹ, nói rằng Hạ Hạ tối hôm qua về nhà, than thở rằng anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không thể cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Anh lắc đầu và dự định sẽ nói chuyện lại với họ khi anh về nhà. Mọi thứ không đơn giản như vậy, làm sao có thể nói rằng họ ở gần nhau. Khi ra ngoài, Giang Dư nghe thấy một vài y tá nhỏ đang hào hứng hô vang. Hoa, wow, đúng là Chu Chính Soái, không ngờ lại gặp được anh ấy ở đây. Trời ơi, anh ấy ngoài đời đẹp trai hơn trên TV. Trông anh ấy cao thật đấy. Hừ, bị thương như vậy thật sự rất khó chịu. Một vài nữ bác sĩ trẻ cũng tụ tập ở đó để hỏi thăm tình hình. Giang Dư chăm chú lắng nghe một lúc, hình như anh ấy được đưa vào phòng cấp cứu vào đêm hôm trước. Anh ấy bị ngã ngựa trong buổi thử vai và bị gãy chân phải. Lúc đầu còn không sao, nhưng về sau có phóng viên sau khi nghe tin liền chạy tới. Tin tức này lập tức lan truyền, lập tức bị chặn lại, bởi vì anh ấy là một ngôi sao. Phòng cấp cứu đã bị bao vây và cảnh sát thậm chí còn được gọi để duy trì trật tự. Giang Thành là thành phố cấp 3. Còn hiếm thấy minh tinh chứ đừng nói là Chu Chính Soái. Nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Giang Dư vốn định về nhà, lại cảm thấy nên đi xem một chút. Tại khoa chỉnh hình đã vắng giờ có rất nhiều người xem. Phòng của Chu Chính Soái nằm ở trong cùng. Bên ngoài có mấy người đàn ông to lớn mặc Âu phục. Có vẻ như bọn họ là vệ sĩ. Một người đàn ông trung niên béo đang nói chuyện với các phóng viên bên ngoài. Yêu cầu họ không được can thiệp vào công việc bình thường của bệnh viện. Nếu không họ sẽ gọi cảnh sát. đám đông người xem đang được sơ tán. Nó không còn lộn xộn nữa. Lần cuối cùng Giang Dư nhìn thấy Chu Chính Soái là ở nhà của Thời Hạ vào ngày hôm qua. Khi đó anh ấy gần như không nhận ra Chu Chính Soái trước mặt mình. Nói thế nào nhỉ, Chu Chính Soái đã ra mắt nhiều năm, địa vị của anh ấy không thấp. Dựa vào mấy tác phẩm truyền miệng, anh ấy đã nhiều lần bùng nổ. Gần đây, Danh Tướng Quân đang lên sóng, anh ấy được đưa lên tất cả các trang web truyền thông lớn và nền tảng xã hội. Lượng chủ đề vẫn cao, nhưng có lẽ vì hôm qua trông anh quá bình thường và dễ gần nên anh đã bỏ qua một câu hỏi nghiêm túc: làm thế nào mà anh và Thời Hạ lại quen nhau được? Với một câu hỏi sâu sắc như vậy trong đầu, anh đã đến gặp Chu Chính Soái. Anh suýt nữa không vào được. Vừa đến gần phòng bệnh, một người đàn ông to lớn mặc vest đứng trước mặt anh ta. Vẻ mặt ủ rũ, trông rất đáng sợ, nói với anh ta: xin lỗi, mời anh đi ra ngoài. Giang Dư lúc này đang mặc thường phục và các vệ sĩ cho rằng họ đang theo dõi đám đông một lần nữa. Tôi là bạn của Chu Chính Soái. Chúng ta đến gặp anh ấy đi. Anh phát hiện mình không có thông tin liên lạc của Chu Chính Soái nên nói với người trước mặt: tôi tên Giang Dư, anh có thể vào hỏi. Chu tiên sinh còn tại hôn mê, muốn nhìn thì chờ cậu ấy tỉnh lại đi. Thật xin lỗi, Giang Dư do dự một chút, đang định rời đi, thì có một người đàn ông rất ôn hòa đi tới, đeo một cặp kính gọng đen, quần jean và áo khoác vest màu xanh lam. Anh ta trông khoảng 30-40 tuổi, đến từ lối vào thang máy, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dư, ngay lập tức bước tới. Anh Giang phải không? Xin lỗi, những vệ sĩ này không nhận ra anh. Cùng tôi vào đi. Giang Dư đi theo sau. Anh biết tôi, người đàn ông đeo kính mỉm cười. Nói chính xác là, tôi gần như có thể nhận ra khuôn mặt của những người xung quanh Thời Hạ. Là ai khiến Chu thần kinh? Nữ nhân của hắn thần kinh như vậy, làm quản lý như anh lo lắng không biết bao nhiêu lần. Vì có người đàn ông đeo kính nên Giang Dư mới có thể vào được. Đó là một phòng đơn, bên trong không gian rộng rãi. Khi anh bước vào thì phát hiện xung quanh có rất nhiều người. Chu Chính Soái không phải bất tỉnh, nhưng anh có vẻ hơi khó chịu, mệt mỏi, đôi mắt lim dim, tựa vào đầu giường. Khi nhìn thấy Giang Dư đi vào, anh ấy hơi ngẩng đầu lên. Giang Dư cảm thấy người quá nhiều, có chút ngượng ngùng, không biết có nên tới hay không. Anh ấy chỉ nói: tôi nghe người trong bệnh viện nói rằng anh đang ở đây, vì vậy tôi muốn đến xem một chút. Chu Chính Soái khẽ gật đầu: cảm ơn, nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ là gãy xương nhẹ. Giang Dư gật đầu: vậy thì tốt, chúng ta còn phải chú ý nhiều hơn, nghỉ ngơi thật tốt. Chu Chính Soái gật đầu: làm ơn, đừng nói với Thời Hạ, cô ấy thích lo lắng. Giang Dư nhớ tới cảnh tượng bên ngoài, không khỏi nhướng mày. Chuyện này hẳn là khó che giấu. Chu Chính Soái cau mày. Giang Dư nói thêm: thật ra tôi nghĩ rằng anh quá bảo vệ Thời Hạ, em ấy không phải là một đứa trẻ, vì vậy nên để em ấy biết. Chu Chính Soái khẽ chớp mắt: bảo vệ quá mức, có lẽ đã thành thói quen. Anh luôn cảm thấy cô mỏng manh yếu ớt, không kìm được ôm cô trong tay. Giang Dư cười với anh: tôi vẫn nên nói cho em ấy biết thì hơn. Giang Dư đảo mắt nhìn những người xung quanh, sau đó quay đầu lại hỏi anh: đúng rồi, Thời Hạ qua đây có tiện không? Không có gì bất tiện, người đàn ông đeo kính tử mỉm cười trả lời. A Chính giấu người rất kỹ, kim ốc tàng kiều cũng không phải là cách, nơi này đều là người của chúng ta, không có gì bất tiện. Thành Hạo, Chu Chính Soái muốn ngắt lời hắn. Tần Thành Hạo quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: đó là bạn gái của cậu, không phải người khác, vì vậy thật ngu ngốc khi để cô ấy ở ngoài. Nếu như cậu còn muốn cô ấy, liền nắm bắt cơ hội đem cô ấy đặt ở bên cạnh đi. Tần Thành Hạo thấp giọng nhắc nhở: cậu đùa giỡn cái gì? Đang đóng phim truyền hình sao? Cách chương.